Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chân nọ vấp chân kia, cuối cùng ngã trên sàn nhà. Tiểu Hà chạy thật nhanh tới đỡ tôi, may mắn ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ của em đang ngay trước mắt tôi. Tôi ngây ngốc, ngơ ngác nhìn em, vươn bàn tay xoa xoa mặt em. Ngón tay tôi lướt nhẹ qua mải kiếm dày đậm, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, rồi xoa xoa cặp môi hồng thuận, nhẹ nhàng ve vuốt. Nhưng hết thảy chẳng làm tôi thỏa mãn khát vọng muốn có em, tới gần em, đôi môi khẽ chạm vào em, rồi đầu lưỡi vươn ra, ngốc nghếch mà tinh tế liếm mút lấy môi em, hai tay không biết liếm gì đặt trong ngực em. Tôi hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, cái gì là lý nghĩa liêm sỉ đã chạy khỏi đầu tôi chẳng còn tung tích, tham lam hôn em. Tiểu Hà muốn tránh đi, tôi lại càng ôm chặt, không cho em đi. Tay đã bắt đầu sửa loạn lên, đụng chạm vào em khiến dục vọng trong tôi càng trào dâng mãnh liệt. Sự tình cứ như thế xảy ra, khi Tiểu Hà phá tan lớp màng mỏng trong tôi không hề thấy đau đớn, chỉ gắt gao ôm lấy lưng em, thâm tình gọi tên em, Tiểu Hà, Tiểu Hà. Một tiếng đối tiếp một tiếng, là lòng người mềm nhũn ra. Khi ánh dương quang chiếu vào gian phòng, tôi nhìn thấy gương mặt không biểu cảm bên cửa sổ của Tiêu Hà. Đoạn chỉ nhớ đêm qua đánh úp lại, là tôi dụ dỗ Tiêu Hà, dụ dỗ Tiêu Hà mới 16 tuổi. Tử tâm cũng có, nhưng tôi không hối hận. Không hối hận đem sự trong sạch của mình dâng hiến cho em. Nhưng Tiêu Hà hối hận, sau lưng tôi, em hối hận. Tôi biết, tôi luôn thấu hiểu em như thế. Trong bầu không khí bức bách, tôi gian nan gọi em, Tiểu Hà. Tiểu Hà lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái rồi rời khỏi nhà. Tiểu Hà hận tôi, cái liếc mắt kia là tràn ngập ý hận. Tim tôi đau đớn, Tiểu Hà, Tiểu Hà. Không biết bao giờ Tiểu Hà mới trở về, nhưng tôi biết quan hệ giữa chúng tôi đã vỡ tan. Tôi không còn là cô giáo của Tiểu Hà, càng không phải người thân. Tôi là một nữ nhân đê tiện dụ dỗ em, là một nữ nhân khiến em phải hận. Tôi rất sợ, sợ hãi Tiểu Hà sẽ chẳng bao giờ quay về nữa. Nếu em thật sự không muốn trở về thì tôi lấy đâu ra thể diện mà đi cầu xin em quay lại. Thời gian trôi đi thật khó khăn trắc trở, hận không thể làm nó tan ra, chỉ có thể ngồi trên mặt đất vô thố mà chờ đợi. 6 giờ hơn, Tiểu Hà, em trở lại, nhưng một chút thân thiết với tôi cũng chẳng còn tồn tại nữa. Toàn thân tôi rét lạnh, nhưng chỉ xin em trở về, muốn về là tốt rồi, tôi chẳng cần gì thêm nữa. Cái gì cũng không còn quan trọng, chỉ cần ngày ngày được thấy em, chăm sóc em là quá đủ rồi. Chương 8. Ra đi. Cuộc sống vẫn diễn ra như cũ, nhưng con người đã thay đổi mất rồi. Tiểu Hà lãnh đạm, còn tôi thì luôn xu xoe lấy lòng, rất muốn nói xin lỗi em, nhưng lời chẳng thốt ra được. Muốn em nổi giận, nhưng ngược lại, đôi mắt em lạnh lùng mà ngạo nghễ nhìn tôi, miệng câm như hến. Tôi phụng trộm khóc ở trong lòng. Tiểu Hà, Tiểu Hà, chị yêu thương em thật lòng. Nếu em không thể chấp nhận được tình yêu của chị, xin em hãy nói ra, chị sẽ sửa, chị sẽ cố gắng kiềm chế tình cảm của mình. Tuyệt không để nó trở thành gánh nặng cho em đâu. Chỉ cần em nói một câu thôi, một câu không thích là chị sẽ hết hy vọng. Nhưng Tiểu Hà vẫn yên lặng, một chữ cũng không nguyện nói với tôi, càng không có của trách, lạnh lùng. Làm chuyện của em, trái tim tôi co ro, nhưng không thể bớt yêu em thêm chút ít. Tiểu Hà, Tiểu Hà, tình yêu của chị khiến em không thể chịu đựng đến thế sao? Trong không khí lạnh lùng ấy, kỳ thi đại học diễn ra. Lúc điền đơn nguyện vọng, tôi có hỏi Tiểu Hà, em muốn điền tên đại học nào? Em chỉ lãnh đạo nói là đại học A. Đại học A sao? Không phải đại học C. Đại học A ở thủ đô phương Bắc xa xôi, còn đại học C ở ngay Lạc Thành. Tôi còn nhớ khi em mới đỗ trung học, tôi đã hỏi qua tương lai em muốn học trường đại học nào. Em chẳng hề nao núng mà khẳng định với tôi là đại học C. Thì ra Tiểu Hà đã hận tôi tới mức này rồi, em hận tới mức không muốn sống bên tôi nữa. Tim tôi như rơi vào hầm băng, không dám đi khuyên em sửa nguyện vọng trong đơn, tôi đã không còn tư cách. Hai ngày thi đại học, tôi đứng ở cổng trường thi chờ đợi. Dựa vào thành tích của Tiểu Hà, vào đại học A là không thành vấn đề, cho nên tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì Tiểu Hà của tôi giỏi giang quá, còn lo là vì 2 tháng nữa em sẽ đi khỏi Lạc Thành, rời xa tôi, rời khỏi mái ấm của chúng tôi. Tiểu Hà, em nhẫn tâm đến mức có thể không cần mái nhà chúng ta bên nhau 5 năm qua hay sao? Một hồi lâu, phơi nắng dưới ánh mặt trời khiến tôi choáng váng. Trái đất quay cuồng, tôi ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại, vợ nhổ kim chuyển chạy về phía trường, thì cô y tá vội vàng nói với tôi phải cẩn thận. Đứa trẻ trong bụng tôi không thể chịu đựng thêm một sự kích động nào nữa. Đứa trẻ, tôi mang thai, có phải là vào cái đêm không khống chế nổi đó không? Là con của tôi và Tiêu Hà, thật vậy chăng? Thật thế sao? Tay xoa xoa lên bụng, ở nơi này có giọt máu của nam nhân tôi yêu nhất. Cảm động lệ nóng dâng lên trong hốc mắt, phải đem tin vui này báo cho ba ba của con mới được. Nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa mới hết giờ thi. Còn kịp, trước tiên phải nói cho em hay tin này mới được. Tiêu Hà không kiên nhẫn từ từ đi tới, tôi đưa cho em một chai nước. Chỉ có chuyện muốn nói với em. Tôi lấy lòng nói. Ừ, em làm bài thi thế nào? Lời đến miệng lại thay đổi. Hoàn hảo, vậy thì vào đại học A chẳng là vấn đề gì. Trái tim đang hân hoan nhanh chóng bị một chậu nước lạnh băng tạt vào. Nhanh lắm, em sẽ phải ra đi, em liệu có thể chấp nhận chuyện có một đứa trẻ hay không? Sẽ không đâu, không thể nói, tôi không thể nói, nếu nói ra Tiêu Hà nhất định sẽ tức giận. Bỗng nhiên tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, đã mắt một cái đã có kết quả, Tiêu Hà là thủ khoa của cả tỉnh. Cuối cùng, sau 2 tháng ủ rũ, khuôn mặt em lần đầu tiên tươi cười. Tiêu Hà, em nhất định phải học ở Đại học A hay sao? Tôi run run hỏi. Phải, giọng nói thật kiên quyết. Em đi rồi, chị và con phải làm thế nào bây giờ? Tôi không dám cũng chẳng thể nói ra. Tiêu Hà, em rất mong muốn ra đi, nếu nói với em chuyện đứa trẻ, em nhất định sẽ càng hận thôi, sẽ cướp đi đứa con của tôi. Tôi hoảng sợ che lấy bụng dùng mình một cái. Tôi không thể mất con là sợi dây duy nhất kết nối tôi và Tiêu Hà. Mang thai hơn 2 tháng, những phản ứng đầu tiên của cơ thể bắt đầu xuất hiện. Ghê cổ, buồn nôn, tôi không dám ăn cơm ở nhà, đến trường tìm một tiệm ăn sạch sẽ ở gần ăn rồi mới về. Chỉ sợ về nhà ngửi thấy mùi thức ăn sẽ chạy vào nhà vệ sinh nôn mất. Tuy là bây giờ Tiêu Hà chẳng để ý, nhưng vẫn có người thấy lạ. Bình lo lắng nhìn tôi, hỏi có phải tôi mang thai hay không. Tôi kiên quyết lắc đầu phủ nhận, nói là bị đau dạ dày. Bình, cô ấy đã từng sinh con, lại rất quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn không thể nói. Sao tôi có thể nói cho cô ấy những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Tiêu Hà chứ? Nói ra, chỉ sợ lúc đó bạn bè cũng chẳng thể làm nữa, dù sao đạo đức nhà giáo của tôi đã quá bại hoại. Được 4 tháng, bụng tôi đã bắt đầu nhô lên. Tôi che lấp bằng cách mặc những chiếc áo rộng thùng thình, mà ngày nhập học của Tiêu Hà đã tới. Buổi tối trước ngày đó, tôi đem sổ tiết kiệm là toàn bộ tài sản của tôi cho em, trong đó là 1 năm học phí và phí sinh hoạt nửa năm. Em lạnh lùng cự tuyệt, nói mình có đủ rồi. Tôi muốn em cầm, nói đó là tâm ý của tôi. Em đã nhận. Ở sân bay, tôi mang hết tất cả tình yêu đắm đuối nhìn theo em lên máy bay. Xoay người, nước mắt rơi như mưa. Tiểu Hà, em đã có con rồi, em đã là bà rồi đây biết không? Tiểu Hà, em có biết chị yêu em đến nhường nào, luyến tiếc em đến nhường nào? Tiểu Hà. Chương 9, Giáng sinh của đứa nhỏ. Kéo ngăn kéo ra, cuốn sổ tôi đưa cho Tiểu Hà nằm lặng lặng bên trong. Tiểu Hà, em hận tôi như vậy, không muốn có quan hệ gì với tôi sao? Tôi nghỉ việc, rời đi nơi tôi đã sống 5 năm, đến một thành phố ở hạ lưu sông Lạc Hà bắt đầu sinh sống. Tiền tiết kiệm trong cuốn sổ cũng đủ để tôi sinh đứa bé. Mỗi ngày, tôi lại rời giường sớm đi tản bộ. Ở nhà, tôi mở nhạc nhẹ, êm tai, kể chuyện cũ cho đứa nhỏ. Cuộc sống thật bình thản. Khi nhớ Tiêu Hà, tôi lấy ảnh chụp ra cùng đứa nhỏ xem. Đồng thời, tôi còn tìm một công việc nhẹ nhàng, chỉ là đi dán quảng cáo, cũng được 3 hàng một tấm, lương một tháng cũng rất khả quan. Trước khi sinh nửa tháng, tôi xin cấp trên cho nghỉ 1 tháng, ở bệnh viện, lặng lặng chờ đứa nhỏ ra đời. Buổi chiều hôm đó, bụng chợt truyền đến một cơn đau, tôi được đẩy mạnh vào phòng sinh. Tôi thét khản cả giọng, nước mắt giàn giụa, không ngừng gọi Tiêu Hà. Tiêu Hà, con của chúng ta sắp ra đời rồi, em ở đâu? Tôi rất nhớ em, rất cần em. Tiêu Hà, tôi đau quá, đau quá. Đến khi tôi kiệt sức, liền nghe được tiếng trẻ con khóc. Đứa nhỏ con trai tôi, rốt cuộc con cũng nhìn thấy mẹ. Y tá đem một cái bọc nhỏ đến trước mặt tôi. Tôi vuốt ve gương mặt nhăn nhào của thằng bé, an tâm nhắm mắt. Khi tỉnh lại, đứa nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh tôi. Chị Nguyệt vui vẻ nói, là một thằng bé khỏe mạnh. Trong phòng cũng có ba sản phụ khác cùng sinh. Bên cạnh cũng có rất nhiều người thân vây quanh, chồng họ cưng họ vô pháp vô thiên. Tôi thầm hâm mộ họ, nhìn một nhà ba người của các cô ấy hòa thuận, hạnh phúc. Tôi cũng hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của Đồng Đồng, cười. Đồng Đồng, tên con trai tôi là Tiểu Đồng. Những người cùng phòng im lặng không hỏi chuyện của tôi, chỉ là ánh mắt không che được nét buồn thương cùng đồng tình. Tôi giả như không nhìn thấy, đùa với Đồng Đồng, gương mặt thằng bé tươi cười như mặt trời. Một tuần sau, tôi ôm Đồng Đồng trở về nhà. Mà một tuần này, Tiểu Hà không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào cả. Đây chẳng phải là việc mà tôi đã sớm đoán được hay sao? Từ ngày Tiểu Hà rời đi tới giờ, chưa bỏ ngày đầu có gọi về thông báo cho tôi biết số phòng ngủ ra thì chưa từng chủ động gọi điện. Mà khi tôi gọi cũng chỉ nghe được giọng nói lãnh đạm. Cả cuộc điện thoại, tôi chỉ nghe thấy giọng cười giả tạo của mình trước những chuyện mà mình không thể cười nổi, quanh quẩn trong điện thoại. Mà ở đầu dây bên kia chỉ có vài tiếng ầm ừ khách sáo. Rõ ràng chỉ là những lời có lệ, nhưng tôi vẫn không lùi được. Cứ ba ngày lại gọi một lần. Tôi là như vậy nhớ Tiêu Hà, có thể như vậy nhớ giọng nói nó, dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi cũng có thể làm tôi vui vẻ không thôi. Lúc này, cách lâu như vậy mà tôi không gọi, Tiêu Hà cũng không phát hiện. Phải nói là cậu cũng không để ý. Nếu lần này tôi thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không có người biết. Tôi hôn nhẹ Đồng Đồng, đem nước mắt thấm vào trong áo bông, tim đau như có sao cắt. Nhịn không được, tôi muốn gọi cho Tiêu Hà. Cậu đã làm bố, nói cho Tiêu Hà biết rằng trên thế giới này có thêm một tiểu thiên sứ tên Đồng Đồng. Đầu dây bên kia vẫn lạnh lùng như vậy. Tôi nghĩ sẽ nói cho em, nói cho Đồng Đồng là do em sinh ra. Nhưng tôi cố nhịn xuống, chỉ bình thản nói với nó có đồng nghiệp sinh em bé, rất đáng yêu, rất tốt, gọi là Đồng Đồng. Sau đó không chút để ý hỏi nó tên có dễ nghe hay không, đáp lại chỉ là tiếng ừm. Một lời đáp đơn giản bằng giọng mũi, nước mắt không nhịn được, chỉ trực trào ra, nhưng lại bị tôi cứng rắn nín lại. Nói nhanh, gặp lại, liền cúp máy. Tiểu Hà cũng không hỏi tôi tại sao lâu rồi không liên lạc. Đối với câu chuyện của tôi cũng không để ý, không nghi hoặc. Tôi đã tự đoán được kết quả, nhưng vẫn không chịu mà tự xước lấy nhục. Không quan hệ, tôi còn có Đồng Đồng, còn có con trai đáng yêu của tôi. Đến kỳ nghỉ đông, tôi không đợi tin tức Tiểu Hà trở về, gọi điện cho cậu. Tiểu Hà nói trường học bận việc, không trở về được. Sang năm Đồng Đồng tài năng của tôi mới được gặp bố. Đồng Đồng đáng yêu nở nụ cười, cười rộ lên trông rất giống thiên sứ, rất giống Tiểu Hà trước kia. Tết âm lịch đến, chị Nguyệt cũng về quê, trong phòng chỉ còn lại tôi với Đồng Đồng. Phòng không lớn nhưng lại có cảm giác trống rỗng. Tôi cùng Đồng Đồng trải qua một cái Tết âm lịch tĩnh mịch. Nhưng sang năm, một nhà ba người chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Tiểu Hà, đúng hay không? Chương 10. Chờ đợi Tiểu Hà. Đồng Đồng nửa tuổi, ôm con đi trên đường, khuôn mặt xinh đẹp giành được yêu thương từ tất cả mọi người. Ai cũng tranh ôm một cái, thơ một cái. Tiểu Hà, con của chúng ta xinh đẹp giống em, tương lai cũng sẽ giỏi giang giống em. Đến kỳ nghỉ hè, nhận được một phong thư của Tiểu Hà, bên trong có một tờ chi phiếu và một bức thư. Nghỉ hè năm nay sẽ không về, thứ này dành cho chị, mật mã là sinh nhật chị. Không ký tên, không lạc khoản, cũng không có nguyên nhân không về nhà. Bao giờ Đồng Đồng một tuổi nhất định sẽ gặp được ba ba, đúng hay không? Tôi quay đầu lại là khuôn mặt tươi sáng của Đồng Đồng đang nhìn tôi cười. Nước mắt của tôi rơi trên má Đồng Đồng. Tiểu Hà, cậu thật quá nhẫn tâm. Đồng Đồng 8 tháng, bắt đầu lấm chẫm tập đi. Còn bước được hẳn mấy bước nho nhỏ liền, thích được mẹ cưng nựng, còn có thể bập mẹ tập nói. Tiểu Hà, Đồng Đồng là một cục cưng ngoan ngoãn đến làm cho người ta đau lòng. Đồng Đồng một tuổi, hai mẹ con cùng chị Nguyệt tới khách sạn chúc mừng. Về đến nhà gọi điện thoại cho Tiểu Hà. Tiểu Hà, con đồng nghiệp của chị hôm nay vừa tròn một tuổi, nhìn rất xinh xắn. Vẫn là câu trả lời bằng giọng mũi ấy. Ừ. Tiểu Hà, Tết âm lịch em có về nhà không? Không muốn yên lặng chờ đợi em cúp máy. Không về, con có việc bận. Vậy à, vậy em đi đi, chị cúp máy đây, hẹn gặp lại. Lạnh lẽo như mùa đông một tiếng, gặp lại. Đồng Đồng giật giật dây điện thoại, nhìn về phía tôi chờ mong. Đồng Đồng nghe được giọng nói của ba ba phải không? Giọng nói của ba thật trầm ấm êm tai. Ba ba con trước kia còn làm MC. Đợi Đồng Đồng của chúng ta lớn lên, nhất định cũng sẽ làm MC. A a. Đồng Đồng cười thật vui vẻ, giơ dây điện thoại lên thật cao. Đồng Đồng ơi, năm nay mẹ lại đưa con đi ngắm pháo hoa. Chúng ta sẽ có một cái tân niên vui vui vẻ vẻ con nhé. Tan tầm đến về nhà, tôi nhận lấy Đồng Đồng từ trong tay chị Nguyệt. Đồng Đồng giơ khuôn mặt nhỏ bé lên, chờ đợi nụ hôn của tôi. Tôi dành cho con một cái hôn thật kêu, khiến con cười khanh khách. Lấy cái miệng đầy nước miếng của thằng bé ấn lên mặt tôi. Tôi giơ một đầu ngón tay cù vào nét con, cùng con lăn lộn trên đất cười ha ha. Đồng Đồng cầu xin được tha thứ. Mẹ, mẹ. Tôi vừa mới nghe thấy Đồng Đồng gọi mẹ mẹ. Đồng Đồng của tôi biết gọi mẹ mẹ. Tôi kích động ôm chặt lấy bảo bối của mình, mắt rưng rưng lệ. Mấy ngày sau, Đồng Đồng chập chững đi từ trong phòng ra, tay cầm ảnh Tiêu Hà đưa cho tôi, thật rõ ràng nói ra hai chữ, ba, ba. Tiêu Hà, Đồng Đồng đang gọi em đấy, Đồng Đồng gọi em là ba ba. Em có nghe thấy không? Đến khi nào em mới chịu trở về, chị và con rất nhớ em, nhớ đến con tim đau nhức. Đợi đến khi Đồng Đồng có thể gọi liền một mạch ba ba mẹ mẹ, Tiêu Hà vẫn như cũ chưa trở về, để cho Đồng Đồng chính mắt trông thấy ba ba con gọi, mà không phải là tấm ảnh lạnh băng. Và vì bản thân tôi quá nhớ mong, đêm nào cũng nhớ đến cậu ấy. Chịu đựng hơn 20 tiếng đồng hồ sóc nảy trên xe lửa, cuối cùng mẹ con tôi cũng tới được Đại học A. Không phải vì muốn em biết sự tồn tại của Đồng Đồng, chỉ đơn thuần muốn đứng một góc vụng trộm nhìn em, dù cho chỉ cần liếc mắt một cái cũng là tốt rồi. Hoàng hôn, trên sân bóng rổ của Đại học A, tôi trông thấy người mình ngày nhớ đêm mong, Tiểu Hà. Cả người mặc đồng phục thể dục trắng tinh, chạy như bay trên sân bóng, đập bóng, ném vào rổ thật dễ dàng nhanh chóng. Âm thanh reo hò của Vũ vang lên. Ở bên ngoài bao quanh là rất nhiều nữ sinh viên thanh xuân rào rạt. Tiêu Hà, Tiêu Hà! Điên cuồng mà hét. Cuối cùng cũng nhìn thấy em, thanh xuân như thế, ngạo nghễ như thế, tỏa sáng như thế. Đồng Đồng, con có thấy không? Người cao nhất, đẹp trai nhất chính là ba ba. Đồng Đồng, con gọi ba ba đi. Ba ba! Đồng Đồng vỗ hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, vui vẻ kêu lên. Tiêu Hà, chị và con đang ở ngay bên cạnh em có cảm thấy không? Trận bóng kết thúc, nữ sinh như ong vỡ tổ chạy tới bên Tiêu Hà, vây xung quanh em, đưa khăn mặt, đưa nước, nhiệt tình và chu đáo. Ôm Đồng Đồng rời khỏi sân bóng, thấy em bình an, mạnh khỏe kiện khang là tôi có thể an tâm rồi. Đồng Đồng cũng gặp được cha, thế là đủ rồi. Nhiều nữ sinh vây quanh Tiêu Hà như thế, Tiêu Hà sẽ tìm được người mà em thích. Người ấy nhất định sẽ thật xinh đẹp, thật giỏi giang, xuất chúng y như em vậy. Trái tim tôi đong đầy chua xót cùng khổ sở. Tiêu Hà, em đã quên chị rồi, có phải không? Đã quên Mạc Nhất rồi sao? Qua một năm, lại đến nghỉ hè, nhận được cuộc điện thoại thứ hai mà Tiêu Hà chủ động gọi về. Em được cử ra nước ngoài, ít nhất là 2 năm sẽ không về. Tôi ở đầu dây điện thoại bên này trầm mặc. Tiêu Hà, em là vì không muốn nhìn thấy chị đúng không? Hận chị đến tận mức này sao? Đồng Đồng 2 tuổi, đi nhà trẻ, mặc bộ đồng phục nho nhỏ, xinh đẹp sáng sủa. Đồng Đồng là báu vật của cô giáo, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như ăn mật, khiến người lớn rất yêu quý. Đồ ăn ngon đều đem đến cho thằng bé, còn Tiêu Hà xa đi đã được 3 năm. Đồng Đồng 3 tuổi, lên mẫu giáo lớn, rất uy phong khí thế, như một lãnh đạo nhỏ tuổi, khoa chân múa tay hoan hỉ, khiến tôi cứ buồn cười mãi. Đồng Đồng là bảo bối của tôi, là sinh mệnh của tôi. Nếu không có con, thì không biết mấy năm nay trôi qua như thế nào. Tiêu Hà rời đi cũng sắp được 4 năm rồi. Điện thoại ra nước ngoài rất đắt tiền, mà tôi còn phải nuôi Đồng Đồng. Tiền Tiêu Hà gửi vào thẻ tôi cũng không có động tới. Lúc trước nhận nuôi em cũng không phải vì muốn em báo đáp cái gì, bây giờ lại càng không. Mỗi tháng gọi cho em một lần, hỏi han tình hình, biết em bình an là được. Chương 11. Trở về. Trong mắt Đồng Đồng có hâm mộ cùng khát vọng, giống như Tiêu Hà năm đó, đứng ở trước cửa lớp nhìn bạn học được bố mẹ đưa về, ánh mắt cũng cháy bỏng y như vậy. Bạn của Đồng Đồng đều giống nhau, tay trái nắm tay bố, tay phải nắm tay mẹ cùng nhau về nhà. Chỉ có một mình nó nắm tay mẹ, không có bố tới đón. Đồng Đồng bắt đầu nghi hoặc, cũng muốn hỏi mẹ nhưng không nói gì, bởi vì nửa đêm. Đồng Đồng muốn vào nhà vệ sinh, liền nhìn thấy mẹ cầm ảnh bố khóc. Nó sợ nếu hỏi chuyện của bố với mẹ, mẹ sẽ lại khóc. Đồng Đồng của tôi còn nhỏ cũng rất ngoan, rất giống Tiêu Hà hồi còn nhỏ, điều khiến người ta đau lòng. Đồng Đồng và bố thằng bé giống nhau, đối với thức ăn nhanh cũng không có hứng thú, nhưng nó sẵn sàng ăn với tôi cũng chỉ để lấy một món đồ chơi nhỏ. Ở sân chơi của MC Donald, tất cả bạn bè của thằng bé đều có bố mẹ ở ngoài mỉm cười với chúng nó, mà chỉ mình nó chỉ có mẹ. Rốt cục, Đồng Đồng không nhịn được, lần đầu tiên nó hỏi về bố. Mẹ, vì sao bố không đến đón con tan học, không chơi với con? Tôi nhịn xuống nỗi đau trong lòng, vì con mà tự nghĩ ra một câu chuyện hạnh phúc. Bố rất yêu Đồng Đồng, nhưng vì muốn Đồng Đồng được học trong trường học tốt nhất, nên bố phải ra nước ngoài kiếm tiền. Bố cũng rất nhớ Đồng Đồng, rất nhanh sẽ trở về thăm Đồng Đồng, sau đó bố với mẹ có thể cùng nhau đón Đồng Đồng đi học về. Đồng Đồng rất thông minh, cũng không hỏi lại chuyện của bố nữa, hôn nhẹ lên má tôi, vuốt vuốt nói. Đồng Đồng rất yêu mẹ, Đồng Đồng cùng mẹ chờ bố về. Tôi hôn lên má thằng bé một cái thật kêu. Tiểu Hà, không có chỗ nào con không giống em, tất cả đều khiến người ta yêu thương. Lại một cái nghỉ hè nữa, Tiểu Hà nói, Tiểu Hà phải về nhà. Tôi bồn chồn vài ngày liền, Đồng Đồng cũng rất vui vẻ, thông báo với tất cả bạn bè của nó rằng bố nó sắp về, muốn tới đón nó tan học. Thằng bé nói bố nó cũng rất cao, rất xoái giống nó. Buổi chiều hôm đó, tôi gửi Đồng Đồng ở chỗ giáo viên. Sau khi tan học, nhờ cô đưa thằng bé về nhà. Sau đó, tôi chạy đến thẩm mỹ viện làm tóc với đắp mặt nạ, còn mua một bộ quần áo mới. Từ xa, tôi đã nhìn thấy Tiêu Hà. 20 tuổi, nó càng đẹp trai, càng trưởng thành hơn. Nhưng mà bên cạnh cậu còn có một người, một cô gái trẻ, tóc vàng, xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau tựa kim đồng ngọc nữ trong TV. Thật đẹp đôi, thật hài hòa. Tâm trạng đang bay bổng của tôi cũng rơi xuống thảm hại. Sửa sang lại hình ảnh ảm đạm của bản thân, một lần nữa lại tươi cười, kéo hành lý giúp hai người. Tiêu Hà, không giới thiệu một chút đi. Tiêu Hà ôm lấy người con gái tóc vàng. Catherine, bạn gái của em. Bạn gái, Tiêu Hà có bạn gái. Tôi cũng từng tưởng tượng như vậy, nhưng chưa từng nghĩ là thật, hiện tại cũng là thật sự tồn tại. Trong óc như có tiếng sấm nổ vang, đánh vỡ mộng đẹp của tôi. Ha ha, trong khi tôi cùng Đồng Đồng trông mòn con mắt chờ Tiêu Hà về, thì Tiêu Hà cũng đã có bạn gái. Vậy tôi cùng Đồng Đồng thì như thế nào đây? Tự mình diễn một tiết mục đa tình buồn cười sao? Khóc không ra nước mắt, mà người con gái tóc vàng kia cũng có ánh mắt không thiện cảm với tôi. Có cảnh giác, có hèn mọn, còn có khiêu khích. Đang chuẩn bị đón taxi về nhà, tôi định gọi cho cô giáo Đồng Đồng để thằng bé ở nhà cô một đêm. Không cần, bọn em có xe tới đón. Giọng Tiêu Hà càng thêm trầm, thấp, lại khiến cho tôi thêm bất an. Tiêu Hà, em không về nhà sao? Không, bạn gái em không có thói quen ngủ nhà người lạ, bọn em ở khách sạn. Là như vậy sao? Hai người ở chung một chỗ sao? Tôi thực sự khó chịu, bụng nôn nao, thở cũng khó khăn. Dọc đường đi, Tiêu Hà dùng thứ tiếng Anh lưu loát cùng Catherine nói chuyện, mà tôi ở bên cạnh im lặng, một câu cũng không nghe hiểu. Trên bàn cơm, Tiêu Hà ân cần gắp thức ăn cho bạn gái. Tôi cúi đầu, từng miếng ăn vào đều như sắp nghẹn, lại nhịn không được, muốn nôn ra, đành phải dùng nước để ngăn lại. Chính mình đã muốn thất lễ, nhưng ở trên bàn cơm không thể như vậy. Dù có thương tâm, dù có chịu nhiều ủy khuất như thế nào, cũng muốn về nhà mới khóc mà xả hết ra. Ăn xong, tôi vội vàng cáo biệt, ra khỏi cửa khách sạn, có thứ đã muốn trào từ dưới cổ họng lên. Bước nhanh, tôi tìm được một cây cột điện, ngồi xổm xuống, tôi nôn hết tất cả những gì mới ăn, ngay cả bữa trưa cũng không tha. Cuối cùng cả mật xanh mật vàng cũng nôn ra nốt. Giơ tay lên vuốt mặt, lại cảm giác tay ẩm ướt, không biết nước mắt chảy ra từ lúc nào, làm ướt cả khuôn mặt. Tiểu Tiêu Hà của tôi sẽ không thân thiết cùng người khác, chỉ cười với tôi, tốt với tôi, chỉ để tôi tới gần. Mà bây giờ tôi tận mắt chứng kiến em cùng một người con gái khác cười đùa, thân mật khăng khít. Điều tôi vẫn tin tưởng đã hoàn toàn sụp đổ. Ghen tuông chùm lấy tôi. Tôi lảo đảo bước về nhà, tránh ở trong phòng vệ sinh, khóc. 4 năm tương tư, 4 năm chờ đợi, đổi lấy hình ảnh em cùng người khác. Mắt tôi, tim tôi thật đau, thật đau. Tình cảm của tôi là gì mà còn đứa con trai đáng thương của tôi còn đang vui vẻ chờ bố về, tưởng bố sẽ có một bất ngờ lớn. Bây giờ tôi phải nói gì với thằng bé đây? Thằng bé đã đợi lâu như vậy mà bố nó không cần nó, không cần chúng tôi. Không biết qua bao lâu, chuông cửa reo. Đúng hẹn, cô giáo đưa Đồng Đồng trở về nhà. Lau khô nước mắt, lê tay vỗ vỗ lại mặt, mở cửa ra. Bố! Đồng Đồng vui vẻ gọi, lại chỉ thấy mẹ với đôi mắt đỏ hồng như con thỏ. Cô giáo hoang mang nhìn hai mắt sưng đỏ của tôi, bần thần, cuối cùng vẫn quan tâm tôi. Không đặt câu hỏi, sao lại Đồng Đồng cho tôi, để lại không gian cho tôi. Đồng Đồng hơi giật mình nhìn tôi lại xúc động, muốn khóc, đứa con trai đáng thương của tôi. Đồng Đồng vuốt ve đôi mắt tôi, khuôn mặt nhỏ bé của nó đanh lại. Nên nó sự thật cho thằng bé sao? Đáng thương cho thằng bé chỉ biết mặt bố nó qua bức ảnh, nên để hai bố con nhận mặt sao? Không thể, không thể để họ nhận mặt. Tiểu Hà đã hận tôi đủ rồi, nếu nói cho nó tôi đã vì nó sinh con trai, khẳng định nó lại càng hận tôi hơn. Hận tôi đã hủy đi đêm đầu, bây giờ lại hủy đi tình yêu của nó. Tôi không có đủ dũng khí để nhận ánh mắt lạnh băng đầy hận ý của Tiêu Hà nữa. Huống chi, Tiêu Hà làm sao có thể yêu một người con gái hư hỏng vì nó mà sinh con. Không thể để họ nhận nhau, không thể. Chương 12, hạnh phúc ngắn ngủi. Đồng Đồng, con nhớ ba ba không? Nhớ. Muốn gặp ba ba không? Muốn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khát vọng. Được, để ngày mai mẹ sẽ đưa con đi gặp ba ba, nhưng Đồng Đồng phải đồng ý với mẹ một chuyện, không được gọi ba, chúng ta gặp xong rồi đi luôn, được hay không? Khuôn mặt của Đồng Đồng nhăn nhó, nhưng suốt cuộc con vẫn chỉ kỳ gật đầu. Ngày hôm sau, tôi đem Đồng Đồng thành đứa trẻ vô cùng đáng yêu xinh đẹp đi gặp ba ba. Trước khi ra khỏi nhà, tôi cầm theo hộp chi phiếu trước giờ Tiêu Hà gửi cho tôi. Ngồi trên xe taxi, bình tĩnh đợi Tiêu Hà xuất hiện. Đến 9 giờ, Tiêu Hà cùng cái cô Carothy đi ra khỏi khách sạn. Tôi chỉ về phía Tiêu Hà nói với Đồng Đồng. Đồng Đồng, con xem, người kia chính là ba ba. Đồng Đồng nhìn được ba ba, còn tưởng niệm thật lâu, cũng nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng đi bên cạnh ba ba. Để bọn họ đi thật xa, tôi đem những chi phiếu kia đút vào một phong bì, để giao cho nhân viên ở đại sảnh khách sạn, nhờ cô ấy giao lại cho Tiêu Hà. Tiểu Hà, ngày hôm nay nên đặt một dấu chấm hết cho những khúc mắc trước giờ của chúng ta đi. Tôi mang Đồng Đồng rời khỏi phía nam thành phố, chuyển lên phía bắc, đổi sim điện thoại, rời khỏi 9 năm đứng trên bục giảng. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Không biết có phải vì thế hay không, từ ngày đó tôi không thường nhớ tới Tiểu Hà nữa. Tôi mang Đồng Đồng đi bắt đầu một cuộc sống giản đơn mà vui vẻ. Hôm đó lúc về đến nhà, Đồng Đồng có hỏi tôi một câu. Mẹ, người nước ngoài đi bên cạnh ba là ai? Tôi nói thật với con, là bạn gái của ba. Đồng Đồng hiểu chuyện, không hề nhắc lại chuyện ba ba một lần nào nữa. Đồng Đồng còn nhỏ nhưng cũng thật thông minh, còn biết hàm nghĩa của từ bạn gái là gì. Bởi vì ở nhà trẻ, có rất nhiều cô bé con xếp hàng làm bạn gái nhỏ của thằng bé. Con không hề nhắc đến ba ba là vì sợ tôi sẽ đau lòng, còn bị hình ảnh ngày đó, đôi mắt tôi đỏ như hạnh đào dọa. Đồng Đồng còn nhỏ nhưng trái tim đã thật nhạy cảm. Sống như thế được khoảng 2 tháng, bình yên thật nhanh chóng bị vỡ vụn. Không biết Tiểu Hà dùng cách nào mà lại tìm được tôi, cũng biết được sự tồn tại của Đồng Đồng. Ở vườn trẻ, hai mẹ con tôi bắt gặp Tiểu Hà cùng vẻ mặt bão táp của cậu. Muốn ôm con chạy đi thật xa, nhưng tôi biết trốn cũng không được. Giây phút gặp lại Tiểu Hà ở sân bay, tôi đã nhận ra Tiêu Hà của hôm nay khác xa Tiêu Hà trước kia. Bộ vest tây quý giá, chiếc Mercedes-Benz chờ ngoài sân bay, phòng hạnh nhất ở khách sạn, tất cả đều nói cho tôi biết Tiêu Hà đã thành công, không còn ai dám bắt nạt hay làm ngơ phớt bỏ cậu nữa. Một người bình thường như tôi không còn có thể đứng bên cậu nữa. Lúc cậu nhìn thấy vẻ quen thuộc của Đồng Đồng, tôi tự hồ nhìn thấy tất thảy máu đều dồn lên mặt cậu, thật sự đáng sợ. kéo Đồng Đồng về phía sau, lòng bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net